Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 371, có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ nằm trên giường, tay phải bỏ thạch cao, quấn băng gạc rất dày. Tiêu Mạch Nhiên ngồi bên giường anh. Tô Lạc Ly không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ biết là Tiêu Mạch Nhiên ghé vào rất gần, nhìn vô cùng thân mật. Bác sĩ Lâm thấy cảnh này cũng cảm thấy hết sức khó xử. Mợ chủ, chuyện đó, có phải cô ấy đến từ sớm rồi không? Tô Lạc Ly khẽ hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Tô Lạc Ly đau khổ nhắm mắt lại. Hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt cô. Anh ấy không sao chứ? Không sao, ngoài cánh tay phải gãy xương ra thì những nơi khác đều không bị thương. Vị trí gãy xương đã được cố định lại. Chỉ là bị thương nặng 100 ngày. E là cần nghỉ ngơi một thời gian. Hơn nữa, do bị thương ở cánh tay phải nên cần người chăm sóc. Bác sĩ Lâm vẫn mong Tô Lạc Ly có thể ở lại chăm sóc Ôn Khanh Mộ. Đã có người chăm sóc anh ấy rồi. Nói xong Tô Lạc Ly lặng lẽ quay người rời. Gì, mỗi bước chân của cô giống như dẫm trên mũi dao. Đau vô cùng, Từ Phóng và Lục Uy Nhiên trông thấy Tô Lạc Ly từ trên lầu đi xuống với vẻ hồn bay phách lạc thì vô cùng kinh ngạc. Mợ chủ, sao mợ lại xuống? Sếp Ôn đâu? Anh ấy rất ổn, không sao rồi, chúng ta về thôi. Mợ không cần ở lại đây với anh ấy sao, ở đây có người chăm sóc anh ấy. Tôi cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Nói xong, Tô Lạc Ly đi về phía trước. Từ Phóng và Lục Uy Nhiên lập tức đuổi theo. Tối đó Tô Lạc Ly trằn trọc ở nhà. Trong đầu toàn là hình ảnh Ôn Khanh Mộ ở bên Tiêu Mạch Nhiên. Không ngờ hai người họ ở chung lại xứng đôi như vậy. Trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, thực sự là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy là vợ của Ôn Khanh Mộ, nhưng Tô Lạc Ly không đành lòng quấy rầy. Cô có cảm giác như mình đi vào sẽ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ vậy. Trong lòng cô vô cùng đau khổ. Bệnh viện QM, mới sáng sớm Ôn Khanh Mộ đã nổi khùng. Tối qua không gọi điện thoại cho mợ chủ. Lúc này Tiêu Mạch Nhiên đi vào, nháy mắt ra hiệu với y tá Tiểu Lý. Y tá Tiểu Lý vội vàng rời đi. Trông thấy Tiêu Mạch Nhiên đi vào, Ôn Khanh Mộ cũng thu lại vẻ hung dữ. Lạc Ly chưa tới có lẽ là vì có chuyện gì đó. Nếu cô ấy biết thì chắc chắn sẽ tới trước tiên. Anh đừng sốt ruột như vậy. Tiêu Mạch Nhiên an ủi. Những ngày qua giữa anh và Tô Lạc Ly có chút khác thường. Tô Lạc Ly có thể cảm nhận được thì tất nhiên anh cũng có thể cảm nhận được. Sở dĩ gặp tai nạn xe cộ là vì anh phân tâm trong lúc lái xe. Cứ nghĩ đến chuyện tại sao Tô Lạc Ly không hỏi anh chuyện đó là sao, cách chương.